tốt nhất con rể, chương 1056, y thuật thần kỳ. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss lúc này đứng tại nữ vương bên cạnh trợ lý William tiên sinh tiến đến nữ vương bên cạnh thấp giọng nói ra, nữ vương bệ hạ chuyện này ngài cần phải biết, mặc dù Hà Gia Vinh trị liệu tốt rồi Diana tiểu công chúa thế nhưng chúng ta nên bồi thường báo cũng đều đã cho. Ngài không cần thiết vì bảo toàn hắn mặt mũi hy sinh chính mình người, phải biết châu Âu chữa bệnh hiệp hội đại biểu thế nhưng là chúng ta châu Âu y học mặt mũi, ngài nếu để cho Walter chịu nhận lỗi, vậy ném không chỉ là châu Âu chữa bệnh hiệp hội mặt còn có chúng ta đại anh hoàng thất cùng toàn bộ Tây Âu mặt. Hắn lời này cũng không có nói thẳng để cho nữ vương lựa chọn ra sao. Thế nhưng trong lời nói lại khắp nơi ám chỉ nữ vương hẳn là bảo vệ Walter. Còn có ta cảm. Thấy Walter nói có lý trung y từ trước đến giờ ngoại khoa phương diện cực yếu. Làm sao tới ngoại khoa thị tổ nói chuyện, đây bất quá là người hoa cùng hoa hạ trung y hướng trên mặt mình thiếp vàng tử mà thôi. William lần nữa cùng nữ vương bổ sung một câu, lúc này mới cung kính lui sang một bên. Nữ vương thần sắc càng thêm ngưng trọng, vẫn là không có nói chuyện. Lúc này một bên Louis vương tử thấy mình tổ mẫu không nói gì, lập tức đứng ra trầm giọng nói ra, mẹ nó ta cảm thấy chuyện này đúng là Walter sai, Walter lý nên đối với Hà tiên sinh cùng hoa hạ trung y nói. Hắn nói còn chưa dứt lời, tùy tiện nhìn thấy chính mình tổ mẫu lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, hắn biết rõ đây là tổ mẫu không vui biểu hiện, hắn đến miệng nói lập tức ngừng lại, cúi đầu, lại không nhiều lời cái gì. Nữ vương thần sắc dừng một chút, hướng Lâm Vũ vừa. Cười vừa nói, Hà tiên sinh, Hách bộ trưởng, còn có Tôn viện trưởng. Ta biết Walter làm như vậy có chút thất lễ thế nhưng ta cùng hắn tiếp xúc qua nhiều năm như vậy, biết rõ hắn là dạng gì người, hắn là một cái vĩ đại bác sĩ, đối với y học yêu quý thắng qua hết thảy, cho nên trong mắt của hắn cũng vò không được hạt cát. Các ngươi trung y tại ngoại khoa phương diện lực ảnh hưởng cùng thành quả đều rất nhỏ, cho nên Walter tiên sinh hoài nghi các ngươi cũng là bình thường, chỉ bất quá hắn biểu đạt cảm xúc phương thức có chút không đúng lắm, thế nhưng tại không biết ai đối với ai sai trước đó, ta cũng không biết nên xử trí như thế nào hắn, tối thiểu các ngươi muốn cùng ta chứng minh, phải để ta tin tưởng. Các ngươi tại ngoại khoa phương diện xác thực dẫn trước chúng ta châu Âu hơn 1.000 năm. Nàng nói một câu, phiên dịch liền, tranh thủ thời gian đồng bộ phiên dịch một câu. Cho nên mặc kệ là ở đây người phương Tây cũng tốt, người Hoa cũng tốt, đều đem nữ vương nói nghe thanh thanh sở sở thật sự rõ ràng. Lâm Vũ cùng Hách Ninh Viễn tự nhiên cũng đều nghe được nữ vương trong giọng nói không cam tâm cùng không phục, hiển nhiên, nàng cũng không muốn người Hoa cùng trung y đơn giản như vậy liền đem ngoại khoa thị tổ tên tuổi đoạt đi. Hách Ninh Viễn lập tức có chút bất đắc dĩ, vội vàng hướng nữ vương nói ra, nữ vương bệ hạ chẳng lẽ nhất định phải ta phái người đi tìm ra văn kiện cùng tư liệu, ngài mới chịu tin sao? Tư liệu có lúc cũng là có thể làm giả. Lúc này nữ vương sau lưng William tiên sinh ung dung theo một câu. So sánh với cái khác người phương Tây, hắn tiếng Trung phi thường lưu loát, phát âm đọc nhấn rõ, từng chữ đều vô cùng tinh chuẩn. Cơ hồ, nghe không ra cái gì khẩu âm, xem tới hắn sở dĩ có thể tại nữ vương bên người trở thành thiếp thân trợ lý, xác thực có chút tài năng. Ngươi, Hách Ninh Viễn bị lời này chắn một thời gian không biết nên nói cái gì cho phải, liền tư liệu đều không tin, vậy hắn cũng không có cách nào, hắn cũng không thể đem hoa đà từ dưới nền đất mời đi ra. Cho đám người này ở trước mặt biểu diễn một phen a, hơn nữa hắn tựa hồ cũng cảm thấy, những thứ này người phương Tây phi thường am hiểu mang tính lựa chọn mù, mặc kệ hắn xuất ra cỡ nào có sức thuyết phục chứng cứ, đến cuối cùng có thể cũng không chiếm được bọn hắn tán đồng. William tiên sinh lời nói này rất đúng, lúc này Lâm Vũ đột nhiên 10 phần đồng ý trầm giọng phụ họa một câu tựa hồ 10 phần tán đồng William thuyết pháp. Hách Ninh Viễn biến sắc tiếp theo, quay đầu kinh ngạc nhìn Lâm Vũ một chút. Không biết Lâm Vũ tại sao lại giúp đỡ đối phương nói chuyện. Liền liền William cùng Walter mấy người cũng không khỏi hiếu kỳ nhìn Lâm Vũ một chút, không biết Lâm Vũ đây là chơi trò xếp gì. Tư liệu xác thực dễ làm giả, giống y thuật loại này đồ vật nói lại khoa trương lợi hại hơn nữa đều không có chút ý nghĩa nào, cuối cùng là muốn nhìn hiệu quả trị liệu. Lâm Vũ vừa cười vừa nói, như vậy đi, hôm nay vừa vặn mượn cơ hội này, ta để cho đường xa mà tới chư vị mở mắt một chút, nhìn xem trung y đến cùng bao la đến mức nào tinh thâm đi. Mọi người nghe được Lâm Vũ lời này lập tức nhốn nháo lên, trong nháy mắt đến rồi hào hứng, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ cùng chờ mong. Quá tốt rồi, Diana công chúa nghe được Lâm Vũ lời này có chút hưng phấn phủi tay, không kịp chờ đợi muốn nhìn Lâm. Vũ dùng chính mình y thuật thần kỳ khuất phục ở đây đám này chất vấn người. Truman cũng lập tức kích động, mở to hai mắt nhìn qua Lâm Vũ, biết mình sư phụ đổi loại này thần sắc là muốn làm thật. Bất quá hắn nội tâm không khỏi có chút hiếu kỳ, không biết mình sư phụ chuẩn bị thế nào bộc lộ tài năng. Rốt cuộc ở đây người đều so sánh khỏe mạnh, không có cái gì lớn tật bệnh, hơn nữa coi như sư phụ biểu diễn châm cứu kỹ nghệ nói. Đám này người ngoài nghề cũng xem không hiểu, cho nên sư phụ hắn chỉ có thể hiện ra đám này người phương Tây có thể xem hiểu, hơn nữa còn cực kỳ có bạo tạc tính chất y thuật mới có thể để cho đám này người phương Tây tin phục. Walter đồng dạng hít mắt lạnh lùng nhìn Lâm Vũ một chút. Trầm giọng nói ra, Hà Gia Vinh, ngươi muốn cho chúng ta biểu hiện cái gì? Để cho chúng ta xem ngươi thế nào, bắt mạch châm cứu hoặc là mở dược phương không? Thật xin lỗi, chúng ta không có cái kia thời gian rỗi. Để cho các ngươi xem những thứ này rất không ý tứ a. Lâm Vũ cười lắc đầu tiếp theo cười tủm tỉm nhìn qua Walter nói ra, nếu muốn biểu diễn tự nhiên là muốn biểu diễn một loại cũng đủ thần kỳ cũng đủ đặc sắc y thuật. Một đám người phương Tây nghe được hắn lời này một thời gian chờ mong cảm giác mạnh hơn, tất cả đều mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nhìn qua Lâm Vũ tựa như đang nhìn một cái chuẩn bị ảo thuật ma thuật sư, rốt cuộc trong mắt bọn hắn, trung y chính là ảo thuật. Hách Ninh Viễn cùng Tôn Lê các loại một đám người còn lại là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc không biết Lâm Vũ cái gọi là đủ thần kỳ lại đủ đặc sắc y thuật là cái gì. Lâm Vũ ngược lại là không có vội vã cùng mọi người giải thích xoay. Người, đem trên tường hoa đà chân dung cầm xuống tới tiếp theo nằm thẳng bỏ trên đất. Ánh nắng chiếu vào, vừa vặn chiếu xạ đến trên bức họa hoa đà nho nhã thong dong dung mạo thế nhưng chân dung trên mặt một khối màu vàng ô huế cùng thật dài một đạo nước bọt vết tích để cho người ta thấy thẳng buồn nôn. Lâm Vũ ngắm nhìn trên mặt đất chân dung, ngẩng đầu hướng Walter cười nói, ngươi đã hướng hoa đà trên bức họa phun đàm, vậy ta liền trực tiếp biểu diễn một cái để ngươi cam tâm tình nguyện đem trên bức họa đàm liếm sạch sẽ trung y thuật đi. Xoạt, mọi người nghe được Lâm Vũ lời này lập tức xôn xao một mảnh, tiếp theo một đám người phương Tây lập tức phá lên cười. Walter sắc mặt đột nhiên biến đổi, biết rõ Lâm Vũ đây là tại cố ý nhục nhã hắn, lập tức trầm mặt hướng Lâm Vũ la mắng, Hà Gia Vinh, đây chính là người cái gọi là trung y không? Sẽ chỉ dùng miệng mắng chửi người. Walter tiên sinh ta nói là thật. Lâm Vũ mười phần thành khẩn nghiêm túc nói, trung y bên trong thật có một loại y thuật có thể để ngươi cam tâm tình nguyện quỳ xuống trên mặt đất đem trên bức họa đàm liếm sạch sẽ. Cách chương.